Trung Thiên Đế Quốc luôn luôn là tương hầu hết bộ phận binh lực đều đặt ở Bắc Phương. Nam Phương xảy ra vấn đề hiển nhiên là bọn họ không muốn nhìn qua. Có này Chu Duy Thanh này vô song doanh đi trộn lẫn hạ xuống, ai biết sẽ phát sinh tình huống nào đâu. Ai có thể khẳng định hắn không thể làm ra một phen thành tựu đâu. Dù sao, khi hắn tới Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương phía trước, cũng không còn người có thể nghĩ đến hắn có thể thành lập lên vô song doanh như vậy tồn tại. Bởi vậy, Trung Thiên Đế Quốc động tác thật nhanh, căn bản vô dụng nhất tháng. Hết thảy tất cả cũng đã đều dựa theo Chu Duy Thanh thiết tưởng sắp xếp xong xuôi. Tây Bắc Đại Doanh bên này đã sớm liền nhận được mệnh lệnh. Vô luận vô song doanh như thế nào điều động quân đội, bọn họ đều phải vô điều kiện phối hợp. Có cái này mệnh lệnh tồn tại, vô song doanh tùy thời cũng có thể rời khỏi nơi này, đi bọn họ muốn đi địa phương. Chu Duy Thanh cưới tại chính mình một sừng ma rùa mã trên lưng ngựa. Hai bên trái phải theo thứ tự là Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn như trước là vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng thần thái. Thiên Nhi chính là thỉnh thoảng nhìn xem Chu Duy Thanh. Ngẫu nhiên nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nhi thời điểm, nàng lập tức sẽ cao ngạo ngẩng đầu lên, làm ra chẳng thèm ngó tới thần thái. Ở trong này tu luyện một tháng, Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi ở giữa tổng cộng cũng không nói qua nói mấy câu. Bất quá nhị nữ coi như khắc chế, ít nhất không đánh nhau, coi như là rất cấp Chu Duy Thanh mặt mũi. Thông qua Chu Duy Thanh giải thích, hiện tại Thiên Nhi đã biết đây là Thượng Quan Tuyết Nhi mà không phải Thượng Quan Phỉ Nhi. Đối với Chu Tiểu Bàn Hoa Tâm, nàng ngược lại là hầu hết có thể tiếp nhận một cái. Dù sao, tại Tuyết Thần Sơn bên kia, hoặc là nói là tại Vạn Thú Đế Quốc, càng cường đại tồn tại, thê thiếp thì càng nhiều. Cho dù là phụ thân Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên, ngoại trừ Phỉ Lị Á ở ngoài cũng có không thiếu cơ thiếp. Chẳng qua Tuyết Ngạo Thiên sẽ không theo các nàng sanh con mà thôi, chỉ là giải quyết một chút sinh lý vấn đề. Bất quá tiếp nhận là tiếp nhận, mà Thiên Nhi đối địa vị của mình đó là việc nhân đức không nhường ai. Ngoại trừ Thượng Quan Băng Nhi nàng tự hỏi so ra kém ở ngoài, những người khác nàng cũng đều không để tại mắt chung. Dù sao, Thượng Quan Băng Nhi là Chu Duy Thanh một nữ nhân đầu tiên. Với lại Thượng Quan Băng Nhi ôn nhu lương thiện cũng là Thiên Nhi có thể chân chính tiếp nhận. Mà Thượng Quan Tuyết Nhi cuối cùng lãnh cá mặt. Thêm nữa nhị nữ lại phân biệt đại biểu hai đại thánh địa, lẫn nhau có thể điều hòa mới là lạ. Chu Duy Thanh cũng đã thói quen các nàng cái loại này bầu không khí. Lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng ở trước mặt 700 vô song doanh chiến sĩ trên người. Đại đội y 500 nhân cũng không cần nói, này 500 người là trải qua không ngừng sàng chọn mới tạo thành đại đội y. Tại vô song doanh, mỗi cái đại đội trong vòng không ngừng thiết tha, trao đổi, phàm là biểu hiện ưu tú, cuối cùng đều điều khiển đến đại đội y, tạo thành mạnh nhất một chi lực lượng. Bọn họ ở trên chiến trường cũng gánh vác là tối trọng yếu sứ mệnh. Hiện tại Chu Duy Thanh này vô song doanh đại đội chiến sĩ ở bên trong, Thiên Châu Sư còn có 20 mấy người. Chẳng những mỗi người đều sở hữu ngưng hình hai cánh, với lại chia đều tu vi đều vượt qua ngũ châu cảnh giới. Đương nhiên, này nâng chính là thể châu sư cũng không phải thiên châu sư. Chia đều vượt qua ngũ châu tu vi thể châu sư, đây đã là làm người ta tương đương rung động tồn tại rồi. Dưới tình huống như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn có thể nghĩ. Mỗi một người đại đội chiến sĩ cũng đều phù hợp một độc giác thú. Dù sao, cuồng chiến tộc bắt tới độc giác thú số lượng tương đương phần đông. Hai đại cường tộc tiêu hóa không xong thì cho vô song doanh bên này. Đại đội y lại là ưu tiên trang bị. Chương 188 cường đại 700 vô song thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cường tráng độc giác thú trên người khoác hợp kim áo giáp. Các đốt ngón tay vị trí cũng đều nhìn vào đặc thù xử lý. Hợp kim titan áo giáp bản thân sức nặng cũng rất nhẹ. Nhưng lực phòng ngự kinh người. Ở không thể ảnh hưởng độc giác thú tốc độ cùng nhanh nhẹn dưới tình huống. Thật to tăng cường rồi bọn họ ở trên chiến trường sinh tồn năng lực. Mà độc giác thú mang nặng. Lưng đeo một gã người mặc hợp kim titan khôi giáp bình thường chiến sĩ căn bản là không coi vào đâu. Để nhất đại đội trang bị là cực kỳ đầy đủ hết. Độc giác thú yên ngựa hai bên. Riêng của mình lộ vẻ hai túi hợp kim titan vũ tiến. Chu Duy Thanh trang bị vô song doanh, đây tuyệt đối là bất kể phí tổn. Có tiền không tốn giữ lại làm gì. Huống chi có long thích nhai cho những kia thiên hạch còn đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ bốn túi tổng cộng 200 cái hợp kim titan vũ tiến ở ngoài. Mỗi người sau lưng còn đeo 6 chuôi ngắn mâu. Những thứ này ngắn mâu chiều dài ước chừng ở 3 thước tác dụng. Dùng làm ném mạnh. Trừ lần đó ra, mỗi người còn có chứa một chương trường cung cùng yên ngựa trên cầu lộ vẻ một thanh 4 thước trường mâu. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Ngoại trừ cường đại công kích từ xa năng lực ở ngoài. Coi như là cận chiến. Bằng vào nhiều như vậy thể châu sư. Rồi tuyệt đối là cực kỳ cường hãn tồn tại. Để nhất đại đội trang bị là nhất hoàn mỹ. Nhưng nếu như bọn họ muốn cùng hai đại cường tộc kỵ binh so sánh. Bọn họ trang bị thì lộ rõ nhẹ nhàng hơn rồi. Hai đại cường tộc kỵ binh chỉ có 200 người. Bọn họ trang bị cũng đều là giống nhau. Chẳng qua là vũ khí trên có đều khác nhau mà thôi. Đồng dạng là có hợp kim titan khôi giáp bảo vệ độc giác thú làm tọa kỵ. Mà bọn họ độc giác thú trên người phi hợp kim titan áo giáp còn dày hơn trọng một chút. Mà cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc các chiến sĩ trên người khôi giáp nhưng cũng không phải là hợp kim titan chế tạo rồi. Nói chuẩn xác, không phải toàn bộ do hợp kim titan chế tạo. Hai tộc chiến sĩ khôi giáp nhìn qua giống như là cương thiết thành tường bình thường dày cộm nặng nề. Bản thể đào đen tối nhìn kỹ là có thể phát hiện. Những thứ này áo giáp dày độ thậm chí có đến gần nửa thước. Cũng chính là ô kim tộc cùng cuồng chiến tộc các chiến sĩ cao lớn trình độ đi vào loại này áo giáp vẫn có thể chiến đấu. Nếu là đổi người bình thường, liền di động cũng đều làm không được. Trên người bọn họ này thân giáp sớm. Chính là dùng hàn thiết. Hợp kim titan đẳng cấp nhiều loại cứng rắn kim khí chế tạo mà thành. Chi phí cao. Làm người ta chắc lưới hít hà. Nhưng lực phòng ngự hướng tới kinh người Chu Duy Thanh từng thử qua. Coi như là sáu châu tu vi thiên châu sư. Không thực dụng hiến tế kia loại siêu cấp lớn chiêu. Cũng đừng muốn thương tổn đến bọn họ. Vì hai đại cường tộc kỵ binh, Chu Duy Thanh hao tốn thiên văn sổ tự kim tiền. Những thứ này áo giáp lại càng hắn ban đầu cùng Lâm Thiên Ngao cùng nhau thiết kế ra tới. Khi hai đại cường tộc tộc trưởng nhận được loại này khôi giáp lúc sau đối với Chu Duy Thanh được kêu là một cái khăng khăng một mực. khi bọn hắn xem ra Chu Duy Thanh này hoàn toàn là làm rồi an toàn của bọn họ suy nghĩ á. Mặt như vậy trên khải giáp chiến trường coi như là đứng ở nơi đó bất động tánh mạng rồi rất khó chịu đến uy hiếp. Hơn nữa, vô luận là Ô Kim tộc vẫn là cuồng chiến tộc chiến sĩ, cũng là lực lớn vô cùng hạng người. Cũng có giả bộ như vậy bị bọn họ đều là vui mừng quá đỗi. Bất quá! Cũng chính là độc giác thú thừa nhận năng lực đầy đủ cường hãn. Nếu không nghe lời, đội khác chiến mã chỉ sợ sớm đã gục xuống. Vốn là cực kỳ cao lớn hai tộc chiến sĩ đi vào loại này khôi giáp lúc sau, càng lộ vẻ cực kỳ khôi vĩ. Nhất là cuồng chiến tộc các chiến sĩ, khôi giáp của bọn hắn cũng đều dự lưu bọn hắn cuồng hóa vị trí. Mặc lên người hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Một khi bộc phát cuồng hóa lúc sau, quả thực chính là di động giết chóc cơ khí. Ở vũ khí phương diện, hai tộc chiến sĩ cũng không có trang bị tấm chắn, cũng có loại này người bình thường căn bản không cách nào sử dụng kinh khủng khôi giáp, còn muốn tấm chắn làm gì? Kia hoàn toàn chính là gánh nặng rồi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có vũ khí. Vũ khí phương diện, hai tộc thì vừa không giống với lúc trước. Cuồng chiến tộc chiến sĩ mỗi trong tay người cũng là hai thanh cực lớn dù lang nha bổng. Lang nha bổng chiều dài ở chừng 2 thước. Thô nhất địa phương túc túc vượt qua trưởng thành nam tử trên đùi ngắn đâm không dài. Nhưng cực kỳ tráng kiện. Mỗi một chuôi lang nha bổng sức nặng cũng đều vượt qua 200 cái. Ô Kim tộc bên này tự nhiên là truyền thống chiến phủ. Thống nhất chế tạo, hoàn toàn là lấy ô nha ô kim tàn sát thần phủ diều làm lam bản. Hơn nữa sử dụng cũng là hàn thiết. Điểm cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Như vậy hai cái cường quân đứng ở trên đất trống, không cần hành động, riêng là dùng ánh mắt đi xem đã đủ để khiến lòng người đảm cổ rét lạnh. Dĩ nhiên, mong muốn đem hai tộc chiến sĩ toàn bộ trang bị còn cần một đoạn rất dài thời gian. Dù sao, coi như hoa tiền nhiều hơn nữa, chế tạo như vậy một con lực chiến đấu rồi vẫn còn cần không trong thời gian ngắn. Ưu tú thợ rèn số lượng dù sao không có nhiều như vậy. Đây là ở Tây Bắc Đại Doanh phương diện hỗ trợ dưới tình huống. Nếu không nghe lời, trong vòng nửa năm tuyệt đối không cách nào xong việc. Nhìn trước mắt 700 chiến sĩ, Chu Duy Thanh không nhìn được hắc hắc nở nụ cười. Có như vậy một chi cường đại quân đội ở, quả thực là so với thú nhân còn thú nhân a. Cuồng chiến tộc cùng Ô Kim tộc chiến sĩ lên lưng ngựa, đó chính là trọng trang kỵ binh. Xuống ngựa lưng, đó chính là trọng trang bộ binh. Ngoại trừ vạn thú đế quốc mãnh mã chiến sĩ ở ngoài, Chu Duy Thanh còn chưa từng thấy so với bọn hắn mạnh hơn. Cũng có này thân trang bị, bọn họ tự thân sức nặng cũng muốn vượt qua ngàn cân. Đối mặt vạn thú đế quốc bảo hùng chiến sĩ cũng sẽ chiếm cứ thượng phong a. Chu Duy Thanh mình cũng mặc một thân hợp kim titan áo giáp, ha ha cười một tiếng, nói xuất phát. Sẽ thấy chưa từng thấy đế phù nhã. Một cách là bởi vì hắn tự thân chiếu cố bận rộn, mặt khác cũng là bởi vì ở trong lòng hắn cái vốn là không có gì đế phù nhã địa vị. Để cho này vị công chúa điện hạ ở lại Thiên Bắc Thành, mỹ kỳ danh viết là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, Chu Duy Thanh vẫn thế nào không phải là vì sợ cô ta quơ tay múa chân đây. Rất nhanh Thiên Bắc Thành đã đến. Quả nhiên, giống như Tây Bắc Đại Doanh bên kia dự liệu cái kia dạng. Khi Vô Song Doanh này 700 người chậm rãi chạy thẳng tới Thiên Bắc Thành phương hướng mà đến, lập tức thì đưa tới bên này cảnh giác. Cửa thành thần tốc đóng cửa, hơn nữa phái ra một cái doanh binh lực đi ra dò xét, ngăn trở. May là Tây Bắc Đại Doanh phương diện đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Do cái kia đồng hành trung đội đi tới giao thiệp. Hơn nữa Chu Duy Thanh bọn họ vừa không cần toàn bộ tiến vào Thiên Bắc Thành. Cuối cùng Chu Duy Thanh mang theo Lâm Thiên Ngao hai người ở Thiên Bắc Thành hữu hảo nghênh đón dưới vào thành đi. Chu Duy Thanh tự mình đi cũng đế phù nhã công chúa điện hạ đã là rất nể tình rồi. Trên đầu thành, thủ vệ Thiên Bắc Thành đám binh sĩ đứng xa xa nhìn Vô Song Doanh chiến sĩ. Một đám trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này là quân đội của chúng ta sao? Làm sao liền cờ xí và vân vân cũng không có? Bọn họ là ai a? Ngu ngốc, không biết đi. Đây chính là Vô Song Doanh. Vô Song Doanh ngươi tổng nghe nói qua đi. A, bọn họ chính là Vô Song Doanh a. Nhìn qua thật sự vạm vỡ a. Khó trách bọn hắn có thể ở trên chiến trường liền vạn thú đế quốc cũng đều đánh tan rồi. Ngươi nói, phía trước những thứ kia kỵ binh là người sao? Thấy thế nào đi tới cao lớn như vậy, coi như là vạn thú đế quốc bảo hùng chiến sĩ rồi, không gì hơn cái này đi. Tư, ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng hại rồi mọi người chúng ta. Vô Song Doanh chuyện ở chúng ta Tây Bắc Đại Doanh bên này hiện tại nhưng là cao nhất cơ mật. Ít nói chuyện đi. Ai nghe nói Vô Song Doanh đãi ngộ vô cùng tốt. Mỗi người chiến sĩ đều có hơn vạn kim tệ tư chất sinh đây. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết. Vô Song Doanh hiện tại Trung Thiên Đế Quốc quân đội đã bị hoàn toàn thần thoại rồi. Lúc này, hắn ở Lâm Thiên Ngao dẫn đầu chạy thẳng tới Vô Song Doanh ở chỗ này mua sân đi. Địa phương khoảng cách cửa thành không xa, rất nhanh hai người đã đến. Viện môn là mở rộng, vừa vào cửa Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao thì thấy được chính ở trong sân Tiểu Viêm. Lúc này Tiểu Viêm chính vẻ mặt mỉm cười cùng bên người một nữ tử vừa nói chuyện. Nàng kia nhưng không phải là đế phù nhã công chúa điện hạ sao? Hiện tại đế phù nhã cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Tuổi của nàng cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm. Chính là phong nhã hào hoa lúc sau. Cùng trước kia hoa phục khác. Hiện tại đế phù nhã người mặc bố y. Nhưng cô ta một ít đầu hỏa tóc dài màu đỏ là quá đi qua bắt mắt rồi. Bố y không có cách nào che khương nàng dung mạo. Ngược lại lệnh khí chất của nàng lộ rõ nhu hòa rất nhiều. Thấy một thân nhung trang Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao đi vào sân. Tiểu Viêm đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh trên mặt hắn thế nhưng thấy được mấy phần xấu hổ. Mà đứng ở Tiểu Viêm bên người đế phù nhã công chúa nhưng là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chu Duy Thanh kể từ khi thành lập Vô Song Doanh bắt đầu, cũng không gáy đối mặt với sự tình các loại. Có chính hắn, cũng có Vô Song Doanh. Bình thời ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cơ hồ không có gì yên tĩnh cơ hội. Lúc này thấy Tiểu Viêm mới là đột nhiên ý thức được chính mình giống như thật lâu chưa từng thấy vị huynh đệ kia rồi. Theo Tiểu Viêm cùng đế phù nhã sắc mặt biến hóa trên, hắn nhất thời nhìn ra rất nhiều thứ. Duy Thanh, ngươi đã đến rồi. Tiểu Viêm có chút xấu hổ tiến lên đón, hướng Chu Duy Thanh chào hỏi nói. Chu Duy Thanh ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, sắc mặt lập tức thì khôi phục bình thường. Ha ha cười một tiếng. Nói Tiểu Viêm, đã lâu không gặp. Đơn giản lên tiếng chào hỏi sau, hắn liền bước đi hướng Đế Phù Nhã công chúa. Chương 188 cường đại 700 vô song chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thấy Chu Duy Thanh động tác, Tiểu Viêm nhất thời sắc mặt đại biến. Đang muốn đuổi theo, lại bị Lâm Thiên Ngao một phát bắt được rảnh tay cổ tay. Ngẩng đầu nhìn, nhất thời chống lại rồi Lâm Thiên Ngao bén nhọn ánh mắt. Duy Thanh, không nên. Cũng đều là lỗi của ta, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Phù phù một tiếng, Tiểu Viêm quỳ rạp xuống đất, cắn chặt hàm răng, nhìn Chu Duy Thanh phương hướng, đầy mặt xấu hổ. Chu Duy Thanh sững sốt một chút, quay đầu đều nhìn về phía Lâm Thiên Ngao. Lâm Thiên Ngao trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn nhất thời hiểu được, mấy vị này cũng đều hiểu lầm hắn. Quả thật, mặc dù Chu Duy Thanh cũng không có cùng Đế Phù Nhã ở chung một chỗ, nhưng ở danh nghĩa trên Đế Phù Nhã dù sao cũng là vị hôn thê của hắn. Theo Tiểu Viêm cùng Đế Phù Nhã thần sắc trên là có thể nhìn ra quan hệ của hai người không tầm thường rồi. Đoạt huyên đệ lão bà, đây cũng là tối kỵ. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, xoay người đều nhìn về phía Tiểu Viêm, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là cái gì cũng không nói. Bình thời luôn luôn thiếu lời nói quả ngữ, Tiểu Viêm lúc này lại là khóc sống thất thanh. Đều tại ta, Duy Thanh, là ta đã yêu công chúa Điện Hạ, không quan Điện Hạ chuyện. Ngươi muốn trách thì trách ta đi, ta cùng công chúa Điện Hạ thật là làm không đến phát sinh đi qua. Ta, Chu Duy Thanh thản nhiên nói, Tiểu Viêm, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Ngươi đừng trách hắn, là ta thích trên hắn. Đế Phù Nhã không biết từ chỗ nào toàn tâm toàn ý dũng khí, đột nhiên một vắt thân, che ở Chu Duy Thanh trước mặt mở ra hai cánh tay, giống như là gà mái bảo vệ con của mình dường như. Nước mắt không ngừng theo cô ta trên khuôn mặt chảy xuống, tức giận nói, ngươi có tư cách gì để ý chuyện của chúng ta? Thì bởi vì ngươi là vị hôn phu của ta sao? Đừng nói ta cho tới bây giờ cũng chưa có thừa nhận đi qua điểm này. Coi như ngươi là, nhưng lại tới đây lâu như vậy, ngươi chưa từng đến đây xem ta một lần. Là Tiểu Viêm đại ca mỗi ngày ở chiếu cố ta, hắn là người tốt. Có bản lãnh ngươi sẽ giết ta, cùng hắn không liên quan. Ta vẫn cổ động hắn tìm ngươi đi ngả bài, nhưng hắn vẫn không chịu chân chính tiếp nhận ta. Cũng là ngươi, cũng đều là bởi vì ngươi. Ngươi giết ta tốt lắm. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi nguyện ý vì hắn mà chết rồi. Đế Phù Nhã sững sốt một chút, trong mắt biểu lộ mấy phần bất khả tư nghị. Ngươi thật muốn giết ta? Ta là công chúa, ngươi là con dân của ta, ngươi dựa vào cái gì? Chu Duy Thanh trên mặt tràn đầy châm chọc cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ rõ ngươi là công chúa? Ngươi cứ như vậy xa vào ở nhi nữ tình trường trong, ngươi còn nhớ rõ ngươi phụ hoàng bị phong ấn ở Thiên Cung thành sao? Công chúa Điện Hạ, hảo một cái công chúa Điện Hạ. Đế Phù Nhã sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Trong lúc bất chợt, cô ta gần như bệnh tâm thần giận dữ hét, ta chỉ là một nữ nhân. Ta nghĩ có một nơi ở có cái gì sai. Ta chỉ nhớ có một yêu ta, đau người của ta. Mà ngươi lại thủy chung như cùng một cái mộng ma đi theo ta. Ngươi giết ta đi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho Tiểu Viêm đại ca, ngươi giết ta tốt lắm. ta nguyện ý vì hắn mà chết. Không, đây hết thảy cũng đều là lỗi của ta. Duy Thanh, ngươi giết ta đi, cô ta là các ngươi Thiên Cung Đế Quốc công chúa à. Ngươi không thể đối với nàng động thủ. Tiểu Viêm mãnh lực tránh thoát rồi Lâm Thiên Ngao đích tay. Đột nhiên vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt. Một tay lấy đế phù nhã kéo đến phía sau mình. Chu Duy Thanh lạnh lùng nhìn lên trước mặt hai người. Ánh mắt chuyển hướng đế phù nhã. Nói Tiểu Viêm có thể không cần chết. Ta rồi không muốn mạng của ngươi. Nhưng là. Theo hiện tại bắt đầu. Ngươi phải hết thảy cũng đều nghe theo của ta phân phó. Nếu như ngươi có thể làm được. Ta liền lưu lại hai người các ngươi mạng. Ta nguyện ý. Đế phù nhã gần như là không chút lựa chọn đáp ứng nói. Nhìn trong mắt nàng cái kia phân chấp nhất. Chu Duy Thanh cuối cùng giả bộ không nổi nữa. Trên mặt biểu lộ một tia mỉm cười thản nhiên. Xem ra. Thời gian ma luyện cùng đế quốc tiêu vong. Cuối cùng để trưởng thành. Ít nhất ngươi biết vì mình làm hết thảy mà thừa gánh trách nhiệm. Mặc dù ngươi như cũ là cái kia điêu ngoa công chúa. Như cũ không cách nào đối với đế quốc làm ra cái gì cống hiến. Nhưng ít ra ngươi không hề nữa để cho ta như vậy đáng ghét. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Đế phù nhã không khỏi ngây ngẩn cả người. Cô ta không có hiểu được Chu Duy Thanh trong giọng nói là có ý gì. Tiểu Viêm cũng hiểu được vài phần. Hắn cuối cùng không phải đế phù nhã như vậy không tiếp xúc ngoại vật. Duy Thanh. Ngươi. Ngươi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đứng lên đi. Chúc mừng các ngươi. Bất quá. Tiểu Viêm huynh. Ta phải nhắc nhở ngươi. Đế phù nhã cũng không phải là một cái tốt tỳ khí nữ nhân. Về sau có ngươi nhận. Tựa như cô ta chẳng bao giờ đem ta làm như vị hôn phu giống nhau. Ta cũng vậy chẳng bao giờ đem cô ta làm thành đi qua vị hôn thê của ta. Ít nhất ngươi đang ở đây ta đồng ý phía trước còn không có cùng nàng thật làm vợ chồng. Cô ta vừa nguyện ý vì ngươi mà chết. Có những thứ này các ngươi ở chung một chỗ ta cũng vậy năng yên tâm. Ngươi đùa bỡn ta cửa. Đế phù nhã mở to hai mắt nhìn. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói làm vị hôn phu của ngươi, chẳng lẽ ta không nên nghiệm chứng một chút sao? Đừng quên ngươi mới vừa đáp ứng chuyện của ta. Hiện tại chúng ta đầu tiên muốn chính là giải trừ hôn ước. Nếu không nghe lời, để cho Hoa Phong lão sư bọn họ gặp lại ngươi phản bội hôn ước. Bọn họ cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Vừa nói, Chu Duy Thanh thần tốc theo chiếc nhẫn chữ vật của mình có lấy ra giấy bút. Viết một phần giải trừ hôn ước nội dung. Chính mình trước tiên trên thẻ che tên. Sau đó lại đưa cho đế phù nhã. Nhìn Chu Duy Thanh làm đây hết thảy. Đế phù nhã ở giải ra lúc sau. Không biết tại sao. Trong lòng lặng lẽ hiện ra mấy phần thất lạc. Mặc dù cô ta không nhìn tới Chu Duy Thanh là như thế nào xây dựng vô song doanh. Nhưng theo những người khác trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng biết hiện tại Chu Duy Thanh đến cỡ nào xuất sắc. Nhìn cái kia so với trước kia cương nghị rất nhiều gương mặt. Cô ta không biết mình lựa chọn có hay không chính xác. Mắt thấy giải trừ hôn ước cái kia trương khế ước đã bày ở trước mắt. Đế phù nhã ánh mắt phức tạp nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Lúc này mới nhận lấy bút. Rồi ký vào tên của mình. Chu Duy Thanh thật to thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề trọng yếu. cái này coi như là của mình cha nuôi theo trong phong ấm bị giải cứu ra, cũng không cách nào trách tự trách mình rồi. Đây là đế phù nhã lựa chọn của mình. Nếu là này vị công chúa điện hạ thật chối cải trên hắn, Chu Duy Thanh thật đúng là không có biện pháp. Dù sao, cha nuôi bị phong ấm, hoàng thất chỉ còn lại này một cây dòng độc đinh. Hắn có thể làm sao a? Mà hiện tại, hết thảy vấn đề cũng đã giải quyết dễ dàng. Chu Duy Thanh cẩn thận cầm trong tay khế ước cất xong, mỉm cười nói các ngươi dọn dẹp một chút đồ, đi theo ta đi. Đế phù nhã nhất thời sắc mặt căng thẳng cảnh giác nhìn Chu Duy Thanh, ngươi muốn làm gì? Chu Duy Thanh tức giận nói trong mắt ngươi, ta liền như vậy hung thần ác sát sao? Ngươi yên tâm đi, vì cha nuôi, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm bất kỳ bất lợi chuyện tình. Ngoại trừ đắm chìm ở nhi nữ tình trường ở ngoài, ngươi rồi nhất định phải vì đế quốc làm chút chuyện. Chúng ta phục quốc đại kế sắp bắt đầu. Thân là trước mắt duy nhất thành viên hoàng thất, phục quốc không thể thiếu đánh ra ngươi kỳ hào. Xin mời công chúa của ta điện hạ. Đế phù nhã vẻ mặt giật mình nhìn Chu Duy Thanh, phục quốc. Ngươi nói phục quốc? Làm sao có thể? Ngươi là muốn cho ta đi chịu chết sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng nhìn cô ta, làm sao ngươi vẫn là như vậy ngực lớn nhưng không có đầu óc? Thật không biết tiểu viêm thích ngươi địa phương nào. Ít nói nhảm, nhanh lên đi theo ta. Đừng làm cho lão tử dùng vũ lực. Vừa nói, Chu Duy Thanh phẩy tay áo bỏ đi, xoay người đi ra khỏi sân. Tiểu viêm trực tính đến hiện tại cũng có chút mờ mịt. Dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng Lâm Thiên Ngao. Trong mắt biểu lộ cầu trợ vẻ. Lâm Thiên Ngao lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi thật là hảo huynh đệ của ta. Nói xong câu đó, hắn rồi xoay người đuổi theo Chu Duy Thanh đi. Mặc dù Chu Duy Thanh nói không ngần ngại, nhưng Lâm Thiên Ngao không thể không để ý. Tiểu viêm là hắn dẫn tới Chu Duy Thanh bên người huynh đệ, nhưng đoạt Chu Duy Thanh vị hôn thê, trong lòng hắn làm sao có thể tốt chịu được. Đế phù nhã vẻ mặt khẩn trương nhìn hướng tiểu viêm, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu viêm thở dài một tiếng, nói theo Duy Thanh lời nói đi làm đi. Hai người lúc này mới trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Lâm Thiên Ngao đứng ở Chu Duy Thanh bên người thở dài một tiếng, thật xin lỗi, Duy Thanh cũng là ta không tốt. Ta không nhìn ra bọn họ thế nhưng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đại ca, không có chuyện gì, ta thật không ngần ngại. Đối với ta mà nói, đế phù nhã nhưng thật ra là cái bao quần áo. Tiểu viêm giúp ta giải quyết cái này bao quần áo rồi rất tốt. Ta thật không trách hắn. Lâu ngày sinh tình ta có thể hiểu được. Lâm Thiên Ngao nghe hắn vừa nói như thế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Khi hắn xem ra, Chu Duy Thanh ngoài miệng nói không ngần ngại. Nhưng là nam nhân gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể thật không ngần ngại chứ? Mà trên thực tế, Chu Duy Thanh đúng là thật không có để vào trong lòng. Giải quyết cái vấn đề này, ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Hắn đã muốn nhiều như vậy tốt cô nương rồi, khởi sẽ để ý một cái hắn căn bản không thích đế phù nhã. Hiện tại hắn thật tốt như vậy hiểu được, là vì mượn chuyện này để cho đoạn đường này trở nên bình tĩnh một chút. Ít nhất hắn mở làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi tổng hội đối với hắn ôn nhu một chút. Loại ý nghĩ này hắn cũng không thể nói cho Lâm Thiên Ngao đi. hắn còn muốn giữ vững hình tượng đâu rồi? Đúng vậy. Hình tượng. Rất nhanh. Tiểu Viêm cùng Đế Phù Nhã thu thập xong đồ đi ra khỏi sân. Bọn họ tất cả đều là có chữ vật ma khí. Tự nhiên sẽ không ở trên người thấy hành lý. Hai người nhìn Chu Duy Thanh lúc sau, ánh mắt bao nhiêu cũng phải không được tự nhiên. Bốn người lên ngựa trực tiếp ra khỏi thành. Khi bọn hắn đi ra khỏi cửa thành, Đế Phù Nhã cùng Tiểu Viêm thấy kia đợi chờ ở ngoài thành tựa như cương thiết trường thành bình thường vô song doanh chiến sĩ. Trong mắt cũng không khỏi biểu lộ ư mãnh liệt rung động vẻ. Sắp hàng ở phía trước nhất cuồng chiến. Ô Kim hai tộc kỵ binh nhìn qua thật sự là quá vạm vỡ rồi. Bọn họ kinh khủng kia vóc người. Nếu như không nhìn kỹ, nhất định sẽ cho là vạn thú đế quốc quân đội đến. Chu Duy Thanh vung tay lên, toàn thể xuất phát theo đại lộ chạy thẳng tới Trung Thiên đế quốc nội bộ đi. Chu Duy Thanh một ra khỏi cửa thành, sắc mặt thì giả khó nhìn lên. Khi hắn trở lại Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi trong lúc sau, rồi không lên tiếng, thì như vậy mang theo đại bộ đội đi nhanh đi. Giống như Chu Duy Thanh dự liệu cái kia dạng. Khi Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi nói bóng nói gió biết rồi ở Thiên Bắc Thành bên trong chuyện đã xảy ra sau, đối với Chu Duy Thanh thái độ rõ ràng ôn nhu vài phần. Lẫn nhau trong lúc rồi không còn là như vậy châm chọc đối phương mũi nhọn rồi. Chu Duy Thanh tự mình dẫn 700 cưới một đường đi hướng Nam. Bọn họ cần phải đi qua Trung Thiên Đế Quốc, sau đó trực tiếp tiến vào Phỉ Lệ Đế Quốc. Chương 188 Cường Đại 700 Vô Song Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Đối với lần này đàm phán, Chu Duy Thanh đến không có gì phải lo lắng. Có Trung Thiên Đế Quốc ủng hộ. Hơn nữa sự xuất hiện của bọn hắn đối với Phỉ Lệ Đế Quốc trích mới có lợi. Đi sứ Phỉ Lệ Đế Quốc thành công là tất nhiên. Cần thiết tranh thủ đúng là Phỉ Lệ Đế Quốc ủng hộ nhiều hay ít. Bắc Cương đại chiến mới vừa kết thúc. Bởi vì lần này Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân bên này điểm đi đại lượng vạn thú đế quốc lực chiến đấu. Thế cho nên Phỉ Lệ Đế Quốc bên kia đều thừa nhận áp lực cũng muốn so với năm trước nhỏ một chút. Phỉ Lệ Đế Quốc. Thải Thải ngồi ở Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự phòng viện trưởng bên trong, kháo tại chính mình ghế ngồi dựa lưng trên cao mày. Ở trước mặt nàng bàn trên, bày biện một phần giấy tờ. Phần này giấy tờ là mã hóa. Duy có Phỉ Lệ Đế Quốc cao tầng mới có thể thấy. Thải Thải nếu như không phải còn có công chúa thân phận, riêng là cô ta ở quân bộ phó tổng trưởng vị trí cũng đều rất khó ở trước tiên thấy phần này đồ. Thiên Cung Đế Quốc đặc phái viên đi sứ, Đế Phủ Nhã công chúa. Thải Thải lầm bầm lầu bầu nói, trong nội tâm nàng tổng là cảm thấy có cái gì không đúng. Thiên Cung Đế Quốc bị diệt đã muốn một đoạn không ngắn thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, Phỉ Lệ Đế Quốc phương diện lấy được tin tức là Thiên Cung bên trong đế quốc rồi thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tiểu quy mô khởi nghĩa cùng bạo động. Nhưng có Bách Đạt Đế Quốc lại sau lưng ủng hộ, Khắc Lôi Tây Thủ Đô Đế Quốc rất dễ dàng sẽ đem chút bạo động giải quyết. Lúc này lại đột nhiên theo Trung Thiên Đế Quốc tới một hôm nay Thiên Cung Đế Quốc đoàn đặc phái viên. Có thể nào làm cho người ta không ngoài ý đây? Chẳng lẽ nói Thiên Cung Đế Quốc vẫn có một chi lực lượng ở Trung Thiên Đế Quốc sao? Nhưng là phía trước chưa từng có nhận được đi qua này phương diện dòng suối nhỏ a. Cũng khó trách Thải Thải trong lòng nghi ngờ. Thiên Cung nhỏ như vậy quốc gia, làm sao sẽ bị Trung Thiên Đế Quốc nhìn ở trong mắt. Nhưng là lần này Trung Thiên Đế Quốc tới quan phương công hàm trên, nhưng là đối với Thiên Cung Đế Quốc sùng bái đầy đủ. Hướng Phỉ Lệ Đế Quốc mơ hồ tỏ vẻ rồi xem toàn lực ủng hộ Thiên Cung Đế Quốc phục quốc ý tứ. Nếu như nói trước kia Thiên Cung Đế Quốc là phụ thuộc vào Phỉ Lệ Đế Quốc mặt. Như vậy, Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Trung Thiên Đế Quốc quan hệ trong đó thì có thể nói là bán dựa vào trạng thái. Dù sao, Phỉ Lệ Đế Quốc bản thân cũng là một đại cường quốc. Nhưng đối với Trung Thiên Đế Quốc quan phương đúng là nhận thức nhưng nhất định mời hết sức coi trọng. Nhìn vào Phỉ Lệ Đế Quốc cao tầng cẩn thận thương thảo lúc sau, cuối cùng quyết định do Phỉ Lệ Đế Quốc quân bộ phó tổng trưởng, Đế Quốc quốc công chúa Thải Thải đến chịu trách nhiệm tiếp đãi lần này đến tìm hiểu đoàn đặc phái viên. Mà tiếp đãi quy mô thì tham chiếu trước kia đối với Thiên Cung Đế Quốc thái độ. Trung Thiên Đế Quốc mặt mũi tất nhiên cấp cho. Nhưng xử lý như thế nào Thiên Cung Đế Quốc lần này đến tìm hiểu nhưng không có định luận. Dù sao, Phỉ Lệ Đế Quốc cũng không rõ lắm Thiên Cung Đế Quốc đoàn đặc phái viên đến đây đến tột cùng là vì cái gì. Trung Thiên Đế Quốc công hàm trên chẳng qua là mịt mờ nhắc tới hy vọng Phỉ Lệ Đế Quốc có thể làm Thiên Cung Đế Quốc phục quốc cung cấp nhất định trợ giúp cùng ủng hộ. Phỉ Lệ Đế Quốc cuối cùng thương nghị kết quả chính là ngoại trừ mượn binh ở ngoài, trong đó ủng hộ của hắn, Thải Thải nhưng tạm thích ứng làm việc. Về phần ủng hộ độ mạnh yếu, sẽ phải nhìn lần này Thiên Cung Đế Quốc đến đây đoàn đặc phái viên đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào rồi. Trong lúc bất chợt, ở Thải Thải trong đầu xuất hiện một cái tên Chu Duy Thanh. Thải Thải gần như là bật thốt lên. Đang lúc ấy thì phòng viện trưởng ngoài cửa, một cái có chút lười biếng thanh âm vang lên. Ngươi cũng nghĩ đến rồi tiểu tử này. Một cái thân ảnh cao lớn đẩy cửa vào. Lấy Thải Thải thân phận, có thể không gõ cửa đi vào hắn này phòng viện trưởng trong đích người. Có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Nhưng cái này thân mặc áo đen thanh niên nhưng thì như vậy thản nhiên đi đến. Tựa như đi vào từ hậu viện của nhà mình dường như. Hết lần này tới lần khác Thải Thải nhưng không có bất kỳ vẻ tức giận xuất hiện. Thấy hắn, Thải Thải thản nhiên cười. Chủ động đứng lên đi ra bản thân bàn làm việc. Tựa vào bàn làm việc mặt bên. Nói ngươi tới vừa lúc. Đuổi mau giúp ta phân tích một chút. Chẳng lẽ thật sự là Chu Duy Thanh tiểu tử kia làm ra tới phải không? Thanh niên mỉm cười gật đầu, nói nếu như ta không có đoán sai, chính là chỗ này tiểu tử. Nếu như ta là ngươi, như vậy, lần này tiếp đãi Thiên Cung Đế Quốc quy cách hay cấp bậc cao nhất? Nga, tại sao? Một cái Chu Duy Thanh về phần sao? Thải Thải nghi hoặc nhìn áo đen thanh niên. Ta là bởi vì ban đầu Đế Phù Nhã là hắn mang đi mới là nhớ tới hắn. Ngươi, ngươi là thế nào đoán được lần này đoàn đặc phái viên là hắn làm ra tới? Áo đen thanh niên khẽ mỉm cười. Ta có thực tế mặt chứng cớ. Ngươi có phải hay không cảm thấy một cái Chu Duy Thanh không đủ tư cách? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, tên là như vậy, ta phải muốn ngươi, ngươi mười phần sai rồi. Chỉ sợ không có cái này đoàn đặc phái viên. Chẳng qua là Chu Duy Thanh một người đi đến. Vì Phỉ Lệ Đế Quốc tương lai, cũng đều hẳn là dùng cao nhất quy cách tới đón đợi. Lấy tu bổ năm đó hắn rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc lúc trong lúc tan vỡ quan hệ. Minh Dục, ngươi không phải luôn luôn mắt cao hơn đầu sao? Này cũng không giống như phong cách của ngươi à. Ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi như thế sùng bái một người. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng Chu Duy Thanh cũng chỉ là gặp qua một lần mặt mà thôi đi. Thải Thải mặc dù là trong lúc kinh ngạc, nhưng nàng lời nói cử chỉ vẫn như cũ là như vậy ưu nhã. Đứng ở Thải Thải trước mặt nam tử này, chính là ở Phỉ Lệ Đế Quốc có quân thần danh xưng, mới vừa dẫn sắt đại quân đánh tan rồi Vạn Thú Đế Quốc đến kẻ địch Minh Dục. Minh Dục mấy năm này tích lũy công trận, đã lên tới đại tướng quân cấp bậc. Ở Phỉ Lệ Đế Quốc quân đội địa vị lại càng lại cũng không có người có thể dao động. Đối mặt Vạn Thú Đế Quốc mạnh như vậy kẻ địch, giống như hắn ưu tú như vậy thống soái, coi như là bị trong nhiều người chỉ trích có chút phương diện. Chỉ cần Phỉ Lệ Đế Quốc hoàng thất không phải người ngu rồi nhất định sẽ trọng dụng hắn. Nhìn Thải Thải, Minh Dục than nhẹ một tiếng, nói nếu như không phải ta được đến rồi thiết thực có thể tin tin tức, ta cũng vậy không muốn tin tưởng Chu Duy Thanh tiểu tử này lại có thể ở ngắn ngủn mấy năm trở nên cường đại như thế rồi. Ta chỉ cần nói đơn giản một câu, ngươi thì hiểu được ta tại sao phải đối với hắn sùng bái đầy đủ rồi. Ở Chu Duy Thanh sau lưng có một vị thiên đế cấp cường giả. Cái gì? Thải Thải thất thanh kinh hô. Thậm chí liền tự thân ưu nhã cũng đều đành phải vậy. Giật mình nhìn Minh Dục, thanh âm của nàng thậm chí cũng đều có mấy phần run rẩy. Ngươi nói là sự thật. Chu Duy Thanh sau lưng làm sao có thể có thiên đế cấp cường giả. Minh Dục cười khổ một tiếng, nói còn không chỉ là như thế. Còn nhớ rõ ban đầu cùng hắn cùng nhau tiến vào học viện Thượng Quan Băng Nhi sao? Cô nương này thân phận cũng rất không tầm thường. Hảo Mưu Cung nhị cung chủ Thượng Quan Thiên Nguyệt thất lạc nhiều năm tam tiểu thư. Cô ta cùng Chu Duy Thanh quan hệ ngươi cũng biết. Không nghi ngờ chút nào, Hảo Mưu Cung đối với Chu Duy Thanh ủng hộ nhất định cùng cô ta có liên quan. Minh Dục mang đến tin tức đừng nói là đối với Thải Thải, thậm chí là đối với khắp cả Phỉ Lệ thủ đô đế quốc quá mức trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Thải Thải sắc mặt liền thay đổi. Cô ta hiểu được, nhằm vào Thiên Cung đế quốc sứ đoàn tiếp đãi cùng với lúc sau trao đổi, nhất định phải làm ra trên phạm vi lớn biến hóa rồi. Làm sao ngươi không hướng về phía trước mặt hồi báo? Thải Thải nhìn Minh Dục, ánh mắt bao nhiêu có chút trách cứ. Minh Dục bĩu môi, trước một bước, kéo Thải Thải một cái tay, có chút dã man đem cô ta dẫn vào ngực mình. Ta tại sao muốn hướng về phía trước mặt hồi báo? Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ ta có thể biết lần này sứ đoàn chuyện tình sao? Cái gì chó má quân thần, ở các ngươi hoàng thất trong mắt, ta chẳng qua là một cái hữu dụng chó mà thôi. Thải Thải sắc mặt cứng đờ, nhưng tùy ý hắn ôm lấy chính mình, trong mắt đẹp biểu lộ vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Minh Dục, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Ngươi phương thức tác chiến dù sao quá mức cùng người khác bất đồng rồi. Minh Dục thản nhiên nói, tốt lắm, các ngươi hoàng thất đối với ta cái gì thái độ chẳng lẽ ta lại không biết. Nếu như bọn họ thật nhìn trên ta, đã sớm đem ngươi gả cho ta. Còn có thể đẳng cấp cho tới hôm nay, để mau 40 tuổi còn không có lập gia đình. Cái vấn đề này chúng ta không cần nhiều thảo luận cái gì. Ta còn là câu nói kia. Nếu có một ngày ta đột nhiên rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc, ngươi ngàn vạn không nên cảm thấy kỳ quái. Thải Thải hít sâu một cái. Cô ta đột nhiên dùng sức ôm chặt Minh Dục. thấp giọng cầu khẩn nói, không, ta không để cho ngươi đi. Vì ta lưu lại được chứ? Minh Dục than nhẹ một tiếng. Không, phải là vì ngươi, ta chỉ cũng đã rời đi. Ta là cái gì bối cảnh cho tới bây giờ cũng không có hướng ngươi giấu riêng đi qua. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi. Nhưng là ngươi dù sao xuất thân từ hoàng thất, có quá nhiều ngươi không bỏ xuống được gì đó. Ngươi có thể thay ta giấu riêng của ta xuất thân. Nhưng là khi Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất lợi ích đối mặt khiêu chiến lúc sau, ngươi nhưng cuối cùng sẽ không đứng ở ta bên này. Thải Thải trầm mặc, cô ta biết Minh Dục nói đúng, một bên là mình yêu mến nam nhân, bên là của mình quốc gia cùng hoàng tộc lợi ích, cô ta thật vô cùng khó khăn lấy hay bỏ. Ta sẽ nghe theo ý kiến của ngươi, thận trọng đối đãi Thiên Cung đế quốc lần này đến tìm hiểu. Còn có những khác về Chu Duy Thanh tin tức sao? Sau lưng của hắn có Hảo Mưu cung thượng quan Thiên Nguyệt ủng hộ chuyện này, ta phải muốn lên báo. Minh Dục cười, từ trong lòng ngực kéo Thải Thải. Ngươi cho rằng ta phía trước nói, ở Chu Duy Thanh sau lưng đích thiên đế cấp cường giả là thượng quan Thiên Nguyệt sao? Không, ngươi sai lầm rồi. Hảo Mưu cung cùng Trung Thiên đế quốc cố nhiên là ủng hộ Chu Duy Thanh. Nhưng là Chu Duy Thanh sau lưng đích thiên đế quốc nhưng do người khác. Do người khác. Thải Thải thật không thể nào tin nổi. Ngay mặt ở trước mặt mình kia giảo hoạt đa trí nhưng vẻ mặt thật thà thanh niên, hôm nay thế nhưng đã trở nên như thế chạm tay có thể bỏng rồi. Minh Dục gật đầu, nói ta không phải hù dọa ngươi. Ở Chu Duy Thanh sau lưng người này coi như là toàn bộ Phỉ Lệ thủ đô đế quốc chọc không nổi. Vô luận như thế nào, không nên làm tiếp ra phá hư cùng Thiên Cung đế quốc trong lúc quan hệ chuyện. Nếu không nghe lời, hậu quả khó liệu. Thải Thải trên mặt thần sắc trở nên đặc sắc. Ngươi biết ở sau lưng của hắn chính là người nào sao? Minh Dục lắc đầu, nói ta biết, nhưng không thể nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là hiểu được tin tức nơi phát ra rồi. Thải Thải khẽ dẫn thủ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Nhưng là tại sao ta nhưng cảm giác lòng của ngươi đang ở rời xa ta càng ngày càng xa đây. Minh Dục ánh mắt phức tạp nhìn cô ta thở dài nói, có lẽ là bởi vì Phỉ Lệ đế quốc thật không thích hợp ta đi. 15 ngày sau, Phỉ Lệ thành đông cửa thành sáng sớm đã là có nghĩ mở rộng ra. Ước chừng có mấy ngàn tên lính ở chỗ này duy trì trật tự. Hoàng thổ điếm đạo, tình thủy bát nhai, hùng khởi oai phong, khí phách hiên ngang Phỉ Lệ hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở ngoài cửa đông thành sắp hàng tốt đội danh dự. Đứng ở dưới lồng tre, Phỉ Lệ đế quốc quốc công chúa, hoàng gia học viện quân sự viện trưởng Thải Thải, dẫn theo một đám Phỉ Lệ đế quốc quan viên ở cửa thành ngoài tự mình chờ. Chương 189 Lưu Manh Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hôm nay Thải Thải như cũ là một thân cung trăng, nhưng đặc biệt hoa lệ. Trên mặt đẹp không có bao nhiêu biểu tình, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm túc. Ở binh lính ngăn cách ngoài, đông đảo Phỉ Lệ đế quốc bình dân cũng là kinh ngạc không khỏi. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí có như thế trận chiến. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tự mình xếp thành hàng nghênh đón Thải Thải công chúa lại càng ở cửa thành ngoài chờ. Như vậy lễ tiết ở Phỉ Lệ đế quốc mà nói, nhất định là nghênh đón đại quốc thượng tân mới có. gần với đế vương tự mình đón chào rồi. Phải biết rằng, Thải Thải công chúa điện hạ ở Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất có địa vị cực cao. Ở dân chúng có cũng có rất cao danh vọng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mắt thấy mặt trời lên cao. Phỉ Lệ đế quốc bên này nghênh đón đoàn đã chờ đã lâu. Vẫn như cũ không thấy bọn họ đều chờ đoàn đặc phái viên đến. Báo nhất nhất một gã hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên nhanh chóng đi tới Thải Thải trước mặt quỳ một gối xuống. Nói, Thải Thải thản nhiên nói, nàng lúc này uy nghi hàng vạn hàng nghìn đầy đủ hiển lộ rõ ràng rồi đại quốc công chúa phong thái. Khởi bẩm điện hạ, Thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên lập tức thì đã tới rồi. Sau đó có hay không để cho quân đội của bọn hắn cùng nhau vào thành? Thải Thải tố vung tay lên, nói tự nhiên là cùng nhau vào thành. Thiên cung đế quốc chính là nước ta liên bang, có thể nào cử đồng minh là ngoài cửa? Dạ, mấy ngày qua, Thải Thải nhận được về Thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên giấy viết thư tương đối đông đảo. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là miêu tả này chi còn 700 người quân đội khí thế bực nào kinh người. Đối với cái này chút, Thải Thải đến không phải hết sức để ý. Ở nàng xem, Chu Duy Thanh sau lưng hiện tại có Trung Thiên Đế Quốc ủng hộ. Trung Thiên Đế Quốc cho hắn phái mấy trăm tên mạnh quân tự nhiên là để có ứng với hướng tới nghĩa. Này không có gì quá kỳ quái. Cường thịnh trở lại lực cũng chỉ là 700 người mà thôi. Chiếm được Minh Dục nhắc nhở, cô ta đã lần nữa hướng hoàng thất đưa ra đề cao đối với Thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên tiếp đãi cấp bậc. Đang lúc ấy thì nơi xa một mặt đại kỳ đầu tiên đập vào mi mắt. Này thật chỉ có thể dùng đại kỳ để hình dung. Cột cờ chiều dài thúc thúc vượt qua 20 mét. Thô như là thùng nước bình thường. Thẳng vào đám mây. Phía trên có treo một mặt sở 8 thước, chiều rộng 5 thước khổng lồ cờ xí. Cờ xí trên tơ vàng phong bên. Một tờ khổng lồ tinh thần cung thêu là trên của hắn. 4 phong cách cổ xưa chữ to cho dù là khoảng cách vài trăm thước cũng có thể thấy rõ ràng Thiên cung đế quốc. Thấy mặt này đại kỳ, nghênh đón Phỉ Lệ đế quốc mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là đang làm gì đó. Cho dù là Trung Thiên đế quốc, quân doanh chủ cột cờ giống như cũng chính là như thế đi. Đồ chơi này nhi năng cầm lấy khi quân kỳ dùng. Bọn họ thật đúng là đã đoán đúng. Mặt này đại kỳ cột cờ vẫn thật là thuộc về Tây Bắc tập đoàn quân chủ cột cờ. Chỉ bất quá bị Chu Duy Thanh sai người dựa theo nhỏ phảng phất tạo nên mà thôi. Thấy cờ xí, ngay sau đó cũng là thấy được người. Thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên đến. Trước một người cưới ở một con ngựa cao lớn trên. Cảm thấy mã toàn thân bao trùm ám vảy màu đen. Miệng mũi như sư. Trên đỉnh đầu một cây độc giác tản ra nhàn nhạt u quang. Hai tròng mắt dĩ nhiên là nhàn nhạt huyết sắc. Toàn thân cơ thể văn lên. Nhìn dữ tợn bộ dạng. Coi như là sư tử mạnh mẽ ở nó trước mặt cũng muốn cúi đầu xưng thần. Trên lưng ngựa ngồi thẳng một người. Người mặc phát sáng màu vàng áo giáp. Tinh hồng sắc áo choàng tùy phong tung bay. Theo mặt bên có thể thấy. Ở đây tinh hồng sắc áo choàng trên rồi thêu có một chương tinh thần cung đồ án. Đây là Thiên cung đế quốc dấu hiệu. Kim nón chủ kim giáp đại hồng bào. Này viên tướng lãnh mới là vừa xuất hiện. Nhất thời trở thành thị giác tiêu điểm. Chợt nhìn sang, trên người hắn này thân giống như rất tục khí. Màu vàng áo giáp, Đồ chơi này nhi ở trên chiến trường xuất hiện tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Vô luận là co nào có tự tin thống xoáy, cũng sẽ không mặc màu vàng kim khôi giáp. Không nói trước hoàng kim khôi giáp quá mức bắt mắt, dễ dàng bị địch nhân chú ý làm như chủ yếu mục tiêu công kích. Riêng là hoàng kim bản thân độ cứng không đủ, cũng đã là vấn đề lớn rồi. Ngoại trừ khoe khoang ra, hoàng kim khôi giáp giống như căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ở tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, tên này kim giáp tướng quân giống như là một cái nhà giàu mới nổi dường như. Nhưng là ở thải thải công chúa điện hạ trong mắt lại không phải như thế. Đây mới thật là hoàng kim khôi giáp sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Thải thải liếc thấy ra, này thân màu vàng áo giáp đặc thù tính. Nó màu sắc so với hoàng kim yếu lược vi làm nhạt một chút. Nhưng là ở dương quang chiếu rọi xuống tia sáng nhưng càng thêm ánh sáng ngọc. Chẳng lẽ là tinh kim chế tạo? Này muốn bao nhiêu tiền? Thải thải trong lòng mạnh mẽ co quắp một chút. Tinh kim loại này kim khí chân quý trình độ vượt qua xa hợp kim titan có thể so sánh với. Lại bình thường vũ khí. Chích muốn gia nhập một chút điểm tinh kim, lập tức thì sẽ biến thành thần binh lợi khí. Hơn nữa, tinh kim đối với thiên lực truyền tính thật tốt, thậm chí có lớn hơn tác dụng. Trong đó sức nặng cùng hợp kim titan không sai biệt lắm, nhưng cứng rắn trình độ nhưng là hợp kim titan gấp 5 lần. Giá tiền lại càng hợp kim titan hơn 100 lần. Dùng tinh kim chế tạo một thân khôi giáp, này đã không thể dùng xa xỉ hai chữ để hình dung. Đây tuyệt đối là vô cùng đốt tiền hành vi. Nhưng thải thải không thừa nhận cũng không được. Tinh kim tuyệt đối đi ra khỏi ngưng hình trang bị ở ngoài. Chế tạo khôi giáp mạnh nhất tài liệu. Những người khác mặc dù chưa chắc có thể nhìn ra được đây là tinh kim khôi giáp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ giật mình há to miệng. Bởi vì phía trước bọn họ đầu tiên nhìn qua này mặt đại kỳ. Lúc này ở nơi này tên kim giáp tướng quân đan trong tay nâng. Hơn nữa lại một cánh tay bình thân là trước người như vậy kéo. Nương theo dưới háng độc giác ma rủ mã đi về phía trước. Đại kỳ cột cờ như cũ cực kỳ ổn định. Duy có kia khổng lồ cờ xí trên không trung tung bay. Phần này khí thế đủ để đoạt lòng người trí rồi. Ở nơi này tên kim giáp tướng quân phía sau. Bốn người cùng nhau gạt ra. Trên người bọn họ có mặt giáp tiêu. Có chẳng qua là bố y. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Một mắt nhìn đi. Cũng không phải là bình thường hạng người. Nhất là trong đó hai gã tuyệt sắc mỹ nữ lại càng đặc biệt bắt mắt. Lại phía sau là một chiếc cao lớn đắt tiền xe ngựa. Do 16 thất tuấn mã lạp sắt. Chịu trách nhiệm đánh xe. Là một gã thân cao thậm chí có gần 2 thước 5. Người mặc đen nhánh dày cộm nặng nề khôi giáp chiến sĩ. Tên này chiến sĩ trong tay dây cương chia ra liên tiếp ở 16 con tuấn mã trên người. Chẳng qua là trên cổ tay khống chế. Làm cho này 16 con tuấn mã cực kỳ nghe lời chậm chạp đi về phía trước. Ban đầu ở chọn lựa này lái xe người lúc sau. Duy nhất lựa chọn tiêu chuẩn chính là vóc người. Kết quả liền cuồng chiến tộc thiếu tộc trường mã quần cũng đều bại dưới trận. Trước mắt vị này là hắn một vị biểu ca. Ở cuồng chiến tộc đi nổi danh cường tráng. Trước mặt mọi người tầm mắt của người rơi vào phía sau xe ngựa lúc sau. gần như là trong nháy mắt cũng cảm giác được rồi mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí. Rất nhiều người vào lúc này cũng đều làm ra đồng dạng động tác, rủi mắt. Đúng vậy, bọn họ cũng đều cho là mình hoa mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở phía sau xe ngựa những thứ này kỵ sĩ. Cưới thế nhưng không phải bình thường chiến mã. Bởi vì chiến mã căn bản không thể nào có cao như thế đại cường cường tráng. Càng không khả năng có hai bên cánh cùng đỉnh đầu độc giác. Trời ạ! Là vạn thú đế quốc độc giác thú. Những kỵ binh này cưới thế nhưng cũng là độc giác thú. 700 kỵ binh chính là 700 độc giác thú A. Thiên Châu biến cuối cùng còn tiếp thiếp. Chương 189 Lưu Manh Hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thấy điều này thời điểm Thải Thải cảm thấy hối hận. Hối hận bản thân mới vừa nãy nói ra. Những người này thật hẳn là để cho bọn họ tiến vào Phỉ Lệ Thành sao? Kia phía trước 200 người là lai lịch gì? Cưới ở độc giác thú trên lưng, bọn họ chỉnh thể độ cao thế nhưng đã đến gần 4 thước rồi. Những thứ này thật sự là người sao? Xem bọn hắn kia vũ khí. Cực lớn loại hình lang nha bổng. Cực lớn loại hình chiến phủ. Đồ chơi này nhi nếu là thực tế trọng lượng xem đạt tới trình độ nào. Thải Thải trong lòng không nhịn được một lát rút ra cũng. Trong lòng thầm nghĩ. Trung Thiên Đế Quốc đối với Chu Duy Thanh ủng hộ thật sự tận hết sức lực a. Đây là đem ẩn giấu mạnh nhất quân đội cũng đều phái tới đi. Nhưng căn cứ Phỉ Lệ Đế Quốc lấy được tin tức rồi cho tới bây giờ cũng đều chưa nghe nói qua ở Trung Thiên Đế Quốc có như vậy một chi quân đội a. Rất nhanh. Này chi quân đội ngay tại phía trước nhất kim giáp tướng lãnh dẫn đầu đi tới Phỉ Lệ Thành Đông Môn phía trước. Ở khoảng cách Thải Thải còn có 30 mã địa phương. Kia kim giáp tướng lãnh kéo chiến mã. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Người cũng đã theo trên lưng ngựa phi thân xuống. Mà trong tay của hắn đại kỳ dĩ nhiên cũng liền như vậy bay lên trời. Bình hành bay về sau. Bị phía sau trong bốn người hình thể khôi vĩ thanh niên vững vàng cũng ở trong tay. Riêng là ngón này. Không có sáu châu tu vi trở lên đích thiên lực quyết không thể nào làm được như thế nhẹ nhàng tự nhiên. Kim giáp tướng lãnh trước mấy bước. Giơ tay lên lấy xuống đầu của mình nón trụ. Lộ ra một cách mang theo vài phần thật thà cùng uy nghiêm tuổi trẻ gương mặt. Hắn khẽ khom người thăm hỏi. Hướng Thải Thải nói Thiên Cung Đế Quốc. Đoàn đặc phái viên đoàn trưởng. Vô Song sư đoàn trưởng Chu Duy Thanh. Gặp qua công chúa Điện Hạ. Không sai. Hiện tại Vô Song Doanh đã chính thức được Chu Duy Thanh đổi tên là Vô Song sư đoàn nha. Sắp trở về Thiên Cung Đế Quốc. Biên chế phương diện cũng không có trước kia kiêng kỵ. Hiện tại Vô Song Doanh chủ chiến lực vượt qua 9.000 người xưng là sư đoàn tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá những khác biên chế còn là dựa theo ban đầu, sư đoàn dưới còn đại đội mà không có doanh cấp. Nhìn Chu Duy Thanh, Thải Thải trong mắt hiện lên trong nháy mắt hoảng hốt. Trước sau vẫn chưa tới 2 năm thời gian mà thôi. Trước mắt Chu Duy Thanh đã so với hắn ban đầu rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc lúc sau thành thục rất nhiều. Không biết tại sao. Ngay trong nháy mắt này Thải Thải trong lòng sinh ra mãnh liệt hối hận tâm tình. Hối hận ban đầu tại sao không có thể lực bài chúng nhị lưu lại hắn. Nhìn Chu Duy Thanh. Thải Thải khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười. Gật đầu. Nói Chu đoàn trưởng dẫn sắt đoàn đặc phái viên một đường đến đây cực khổ. không biết đế phù nhã công chúa điện hạ ở đâu. Nghe Thải Thải câu hỏi, Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày thẳng thắn nói, Thải Thải có thể dẫn dắt hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở chỗ này dùng như thế long trọng lễ tiết nghênh đón đã rất ngoài Chu Duy Thanh dự liệu rồi. Bọn họ bất quá là một cái mất nước đoàn đặc phái viên. Có thể được phỉ lệ đế quốc như thế tiếp đãi quy cách đã là tương đối cao. Nhưng là Thải Thải này vừa mở miệng kia trên nước đại bang cảm giác về sự ưu việt lập tức thì đi ra. Đồng dạng là công chúa. Ở trong giọng nói của nàng vô hình chung mang đến ý tứ nhưng giống như là đế phù nhã công chúa so với cô ta thấp một đầu dường như. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói công chúa điện hạ trong xe ngựa nghỉ ngơi. Thải Thải điện hạ. Người xem. Chúng ta là không phải trước tiên vào thành sao. Thải Thải sửng sốt một chút. Cô ta không nghĩ tới Chu Duy Thanh thế nhưng sẽ như thế đến trả lời chính mình. Cô ta hôm nay tự mình trước tới nơi này nghênh đón thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên. Hơn nữa đã đợi đợi không trong thời gian ngắn. Ở nàng xem. Vô luận như thế nào đế phù nhã cũng có thể tự mình ra mặt nói chút cảm tạ. Dù sao cái này nghênh đón quy cách coi như là khắc lôi Tây đế quốc hoàng đế đích thân đến cũng chưa chắc có a. Hãy nhìn Chu Duy Thanh bộ dạng. Lại tựa hồ như rất không hài lòng. Liền đế phù nhã công chúa cũng đều không chuẩn bị ra mặt. Cái này căn bản là ở vẽ mặt a. Thải Thải không biết là. Chu Duy Thanh ý nghĩ rất đơn giản, hắn lần này mang theo sứ đoàn đến đây đi sứ chính là tới để lập uy. Cũng có Trung Thiên Đế Quốc ủng hộ. Chu Duy Thanh khẳng định phỉ lệ đế quốc nhất định sẽ ủng hộ Thiên Cung Đế Quốc phục quốc. Chẳng qua là này ủng hộ trình độ nhưng chắc chắn sẽ không cao điểm này theo ban đầu Thiên Cung Đế Quốc bị diệt nước sau phỉ lệ đế quốc không có bất kỳ phản ứng cùng với sau lại đối với hắn thông tập là có thể nhìn ra. Cho nên, mong muốn theo phỉ lệ đế quốc ép càng nhiều là ít lợi như vậy, sẽ phải hiện ra Thiên Cung Đế Quốc thực lực bản thân. Do đó để cho phỉ lệ đế quốc cảm giác được thiên cung đế quốc tương lai thay đổi Nam Phương cục diện năng lực. Chỉ có như thế, phỉ lệ đế quốc ủng hộ mới có thể thật lòng một chút. Chu Duy Thanh mặc dù cũng không có thiếu tiền. Nhưng hắn không thể nào chẳng qua là kháo số tiền này sẽ tới phục quốc. Tương lai phục quốc trong quá trình. Cần thiết tốn hao kim tiền tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Hắn muốn thu phục quân đội. Đối xử tử tế thiên cung đế quốc dân chúng. Điểm nào nhất cũng đều thiếu không được tiền tài ủng hộ. Vì vậy, lần này tới hắn chẳng những muốn giả bộ 13. Hơn nữa muốn giả bộ tới trình độ nhất định mới được. Nói trắng ra là, người này chính là đến công khai khoe khoang vô song doanh thực lực. Không. Hiện tại phải nói là vô song sư đoàn mới đúng.